Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366, chương 366, đối rốt thái độ. Nếu không truy cứu cũng có thể. Robin hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng sao động, bình tĩnh nói, chỉ cần ngươi từ bỏ Vương Hạ Thất Vũ Hải địa vị, xuất lĩnh Cửu Xà Đảo gia nhập chúng ta, kia hàng hóa cái gì liền tương đương với nội bộ tiêu hao, cũng liền không cần truy cứu. Nghe được đối phương để cho mình từ bỏ Thất Vũ Hải danh hiệu, xuất lĩnh Cửu Xà Đảo quy thuận, lấy Hancock cá tính tự nhiên là không có khả năng làm ra loại này nhượng bộ. Vương Hạ Thất Vũ Hải xưng hào, bản vương rất thích, mà lại bản vương không phải rất thích nghe lệnh của người đâu. Ngươi nhìn dạng này như thế nào? Thuyền của các ngươi tao ngộ chuyện quỷ dị cho nên toàn viên biến thành tảng đá. Hancock ngữ khí khinh đạm mở miệng, vẫn tại lúc mạnh lúc yếu phát ra mị lực của mình. Tại ngọt ngào trái cây năng lực hạ, mị lực liền tương đương với ẩn tính lực công kích. Robin lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy khả năng sao? Kia, cũng đừng trách bản vương. Hancock hơi hất cằm lên, cả người bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Robin vọt tới, lôi cuốn lấy một trận làn gió thơm. Thon dài cặp đùi đẹp tại không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Da thịt trắng noãn hồn siêu phách lạc, coi như Robin đã đề cao cảnh giác. Tại Hancock phát động công kích thời điểm, nhìn thấy đối phương tinh xảo da thịt cùng bắp đùi chỗ trắng nõn, cũng không khỏi được hơi thất thần. Chính là lần này thất thần, để Robin không kịp phát động năng lực, chỉ có thể vung tay ngăn cản. Tại Hancock một cái hoành đá phía dưới, hướng về hậu phương thối lui. Hancock không dừng lại chút nào, cả người tiếp tục hướng phía trước, liên tục đá đá, sườn xám vạt áo theo nàng đá nghiêng tung bay, thỉnh thoảng lộ ra một chút làm cho người vô hạn mơ màng. Trong lòng lửa nóng hình tượng, tại Hancock mị lực ảnh hưởng dưới, Robin bị ép liên tục ngăn cản. Tại chặn mấy lần công kích về sau, nàng thả người nhảy lên lui ra phía sau, hai tay gấp lại trước người, liền muốn phóng thích năng lực tới đối phó Hancock. Nhưng lại tại lúc này, Hancock ánh mắt có chút lóe lên, một cỗ bá vương sắc bá khí đột nhiên kích phát ra đến, hướng về Robin hoành đè tới. Ngô, nguyên bản ngay tại mị lực ảnh hưởng dưới thực lực nhận cực lớn quấy nhiễu, giờ phút này lại tiếp nhận một cỗ bá vương sắc bá khí. Robin quả hoa hoa năng lực lập tức phát động thất bại. Dứt bỏ mị lực cùng bá vương sắc không nói, đơn thuần thể thuật cùng song sắc bá khí, thời khắc này Robin hoàn toàn không kém Hancock bao nhiêu. Hai người là chênh lệch không lớn, nhưng tăng thêm mị lực cùng bá vương sắc song trọng ảnh hưởng, liền lập tức kéo ra chênh lệch. Đây là Robin bản thân là nữ nhân, mà lại đi theo rốt nhiều năm, được chứng kiến đủ loại bá vương sắc bá khí tình huống. Nếu không phải như thế, chỉ cần một mị lực hoặc là bá vương sắc bá khí ảnh hưởng, liền đã có thể kéo ra cũng đủ lớn chênh lệch. Trái cây năng lực phát động thất bại. Hancock một cái đá nghiêng, để Robin dị thường chật vật. Trên cánh tay mặc dù sử dụng Busosoku Haki, nhưng bá khí nhưng cũng mơ hồ có bị đánh tan dấu hiệu. Nếu là vũ trang sắc bị Hancock đánh tan, kia bị đá phải bộ vị, không hề nghi ngờ sẽ biến thành tảng đá vỡ vụn, cực kỳ hung hiểm. Hô, phát hiện mình không phải Hancock đối thủ, Robin không khỏi thở ra một hơi. Trước khi tới nàng cùng Rốt nói chuyện phiếm thời điểm, Rốt từng cười nói nàng có thể đi cùng nữ để đánh một trận thử một chút, nhìn xem có thể hay không bị đối phương mị lực ảnh hưởng. Kết quả là hoàn toàn chính xác bị đối phương mị lực cho ảnh hưởng tới, mà lại mình rõ ràng là nữ nhân tới. Robin trong lòng một trận ảo não. Ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, Hancock đá văng Robin ra đỡ, tiếp tục một cước hướng về Robin ngực, muốn triệt để đem Robin đánh tan. Nhưng lại tại lúc này, mặt đất đột nhiên quay cuồng lên. Xoạt, một khối to lớn bùn đất đột nhiên lật lên, tựa như địa chấn, để ở đây tất cả mọi người chân đứng không vững. Một trận lắc lư, Hancock một cước đá vào lật lên trên hòn đá, đem hòn đá kia đá vỡ nát. Nhưng Robin thân ảnh cũng đã thối lui đến khoảng cách an toàn. Ánh mắt của nàng khẽ biến, ghé mắt nhìn về phía bờ biển. Ở nơi đó, Rốt đứng chắp tay, mục quang thái nhưng lấy nhìn về phía bên này. Vừa rồi tới thời điểm Robin tại cùng nàng bộ hạ đại chiến, lực chú ý của nàng liền toàn bộ đặt ở Robin trên thân. Bỏ qua bên bờ Rốt, giờ phút này nàng rốt cục chú ý tới Rốt. Vừa rồi kia một chút rất rõ ràng không phải Robin năng lực, mà lại Kenbunsoku cảm giác, cũng là bên bờ Rốt dọc theo người ra ngoài lực lượng. Có thể đánh thắng Robin, thực lực đúng như là trong truyền thuyết như thế, hoàn toàn có tư cách đảm nhiệm vạn nước chín phiên đội đội trưởng chức vị. Người cảm thấy như thế nào? Rốt ung dung đi về phía trước, không có lộ ra bất luận cái gì khí thế, cũng không có triển lộ bá vương sắc bá khí. Nhưng theo Rốt từng bước một đi tới, không khí trong sân lại là một đoạn đè nén. Hancock đôi mắt bên trong hiếm thấy toát ra một tia ngưng trọng. Dứt bỏ thân phận loại hình đồ vật, tại cảm giác của nàng bên trong, nam nhân trước mắt này rất mạnh, người chính là Rốt. À, Hancock nhìn xem đi tới Rốt hỏi. Trong giọng nói tuyệt không toát ra cái gì chán ghét, ngược lại là mang theo một tia không hiểu ý vị, để Rốt hơi kỳ quái. Lúc nào mị lực của mình có thể trái lại ảnh hưởng đến Hancock thái độ? Xà cơ, đáp ứng hắn đi, thế nào bà từ phía sau chống xà trượng đi tới? Nói, quy thuận tại quỷ thủ đoàn hải tặc kỳ hạ lời nói. Có hay không thất vũ hải danh hiệu đều có thể. Chính phủ cùng hải quân sẽ không đối cửu xà đảo hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn qua đứng ở nơi đó, niên kỳ cùng Hancock tương tự Rốt. Thế nào bà trong lòng không khỏi thở ra một hơi. Hancock ở trong mắt nàng đã là cửu xà đảo trăm năm khó gặp một lần hoàng đế. Mà Rốt tồn tại, lại còn muốn tại Hancock phía trên. Tại dạng này niên kỷ, quân lâm biển cả, đứng hàng tứ hoàng một trong. Hơn nữa còn đem dâu trắng đá hạ thế giới mạnh nhất vị trí. Luận tư chất luận thực lực, Rốt đều không thể nghi ngờ là thời đại này chói mắt nhất tồn tại. Về phần Hancock đối Rốt thái độ, cái này nàng ngược lại là biết chuyện gì xảy ra. Trước kia Rốt giết qua Thiên Long Nhân. Hơn nữa còn không chỉ một lần. Không chỉ một, những chuyện này làm đến sôi sùng sục lên. Cửu xà đảo bên này cũng có tiếp vào qua tin tức. Hancock tại cầm tới báo chí về sau, hoảng hốt thời gian rất lâu. Về sau nàng mới biết được, bị Rốt giết chết Thiên Long Nhân bên trong. Có một cái vừa lúc chính là đã từng ép buộc Hancock ăn ngọt ngào trái cây người. Cho tới bây giờ, Hancock chỉ đối hai người thái độ khác biệt. Một cái là ngư nhân Tiger, cứu vớt nàng thoát ly khổ hải. Một cái khác chính là Rốt, trực tiếp xử lý lúc trước nô dịch nàng cái kia Thiên Long Nhân. Hancock không nói gì, mặt ngoài nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng nàng nội tâm cũng đang không ngừng chập trùng. Nàng đối Rốt thái độ rất phức tạp, một phương diện đối Rốt xử lý cái kia Thiên Long Nhân, tràn đầy cừu hận phát tiết ra ngoài thống khoái. Khác một phương diện, nàng lại không muốn để cho Rốt biết chuyện này, biết nàng đã từng là Thiên Long Nhân nô lệ sự tình. Chân chính đối mặt Rốt thời điểm, nàng có chút không biết nên dùng dạng gì thái độ đi đối đãi. Ân nhân, địch nhân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.